Hoa quế trưng đại cô nương. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thái Thái đãi mảnh thốc thốc không vang, mới thấp giọng nói, Ngạn Khanh tính tình như vậy táo, không nói đãi ta thái độ, đối kia tiểu thiếp trước còn thực hộ, sao đột nhiên liền mắng thượng. Hứa Mẫu cười lạnh, nạp cái con hát thiếp, hắn này hát tuồng công phu cũng là từ từ hào, lại ngữ mang cảnh giác nói, hôn sự các ngươi cứ việc kéo bãi, thật muốn làm ngọc đẹp vào cửa coi như có sẵn nương không thành. Lời này thẳng chọc Tạ Thái Thái tâm môn, nàng lại làm sao không muốn đem hôn sự sớm chút làm. Một ngày kéo một ngày, Ngạn Khanh danh lợi chàng càng làm càng đại, tài đại khí thô gan liền phì, hắn hiện nhi có thể nạp thiếp, ngày mai liền dám hủy hôn, đãi trở về khiến cho lão gia mang tin. Nàng cắn chặt răng căn, mặc kệ, lần này ai mặt mũi đều không cho, đánh bạc mệnh đi cũng muốn đem ngọc đẹp cấp kêu trở về. Hứa Ngạn Khanh chậm rãi đi trước, mở ra bàn tay chiều sau duỗi, không chờ đến Quế Hỉ tới dắt, quay đầu, nàng đem cánh tay bối ở sau người, biên đi, biên rũ cổ nhìn chằm chằm xem dưới chân 10 bước một đóa bảo tương hoa. Hắn cười nhạt thu hồi tay, một điện hướng đại môn đi, màu xanh da trời vân bạch, cây bồ đề chi thượng tinh tinh điểm điểm lục, hoàng oanh ở chù pi minh sướng, lại ở hương khói mê mang chụp cánh, gió lùa đem hắn quần áo thổi đến cố lấy, đã có thể thấy xe ngựa bóng dáng, chợt đến chiếp hồi 3 năm bước đến Quế Hỉ trước mặt, cũng không nhiều lắm lời nói. Một tay đem nàng nhẹ nhàng bế lên, đi nhanh chiều xe ngựa đi. Quế Hỉ đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hù trụ, hơi khoảnh mới trở về thần, lấy nắm tay đấm hắn bả vai la hét muốn xuống đất. Chợt nghe Hứa Cẩm cười nhiều ở không xa kêu một tiếng. Nhị lão gia, na nha cập có người ở đâu? Nàng vội vàng nắm chặt Hứa Ngạn Khanh bả vai, đem mặt vùi vào hắn ngực. Vẫn không nhúc nhích giả bộ ngủ chứ. Hứa Cẩm đã sớm thấy nhị lão gia cùng bà cô đấm đấm đánh đánh lại đây, bỗng nhiên lại một bộ năm tháng tĩnh hảo bộ dáng, hắn nhiều cơ linh a. Một mặt nói nhị nãi nãi ngủ ngon, một mặt vội vàng đánh mạnh. Hứa Ngạn Khanh khóe miệng tươi cười càng thêm thâm, xe ngựa lung lay lên. Quế Hỉ rít thật mở to mắt, bị ấn ngồi ở hắn trên đùi, cường tráng cánh tay đâu khẩn nàng eo nhỏ, lại là sờ lại vỗ, kiều khí, nói trọng một chút đều không được. Hứa Ngạn Khanh nói, không phải ngươi phải cho Tạ tiểu thư lưu mặt mũi sao? Nàng là ngươi ngày sau thê, mặt mũi tự nhiên muốn. Quế Hỉ không xem hắn, nói rõ ràng, Quế Hỉ lại không nghĩ nói. Đi bẻ ra hắn thon dài xương ngón tay, hắn liền tới kéo nàng tay, nàng bắt tay bối hướng phía sau, hắn tay cũng hướng xương sống lưng bò. Quế Hỉ cảm thấy xương sống lưng nhũn ra, không khỏi phụt một tiếng cười, giận hắn, không ra không mặt mũi nhị lão ra, người thực vui mừng. Hứa Ngạn Khanh giải đụng tới nàng chỉ gian mang nhẫn, mới không vui. Quế Hỉ bĩu môi, trừ thoát bị hắn nắm lấy tay nhi, chợt một đốn sốt ruột nói, nhẫn rớt, sườn rũ eo cúi đầu hướng thảm thượng tìm, theo sư tử diễn tú cầu đồ án, hồng hồng hoàng hoàng một đoàn nhi mơ hồ, nàng dịch chân nhi muốn xuống dưới, Hứa Ngạn Khanh nói ta tới, ôm lấy nàng cúi người thấu đi trước thảm xem, một bàn tay cắt tới hoảng đi hai hạ, cười, nhưng bị ta tìm được. Quế Hỉ vội vàng tiếp nhận tới, lại giật mình, là cái kim nạm mắt mèo thạch nhẫn, nàng nhấp môi nhẹ nhàng nói, ta đó là bạch ngọc, đây cũng là của ngươi. Hứa Ngạn Khanh tiếp nhận nhẫn, cầm khởi nàng tiêm bạch ngón tay tròng lên, tiến đến bên miệng hôn môi một chút, ánh mắt ôn nhu mà mỉm cười, đẹp cực kỳ. Quế Hỉ đáy lòng lại ngọt ngào lại chua xót. Nàng từ nhỏ không cha không mẹ, bị bán cho gánh hát tứ hỉ. cực khổ thảo sinh tồn, khó khăn lắm hiểm hiểm trưởng thành. Sa Ngọc Lâm sư huynh, nàng một lần tuyệt vọng như đọa vực sâu, thậm chí không muốn sống. Là này cao cao tại thượng Hứa Nhị gia, nắm lấy tay nàng đem nàng từ trong vực sâu một chút lôi ra tới. Kia phân thiệt tình thực lòng toàn xem ở trong mắt, sáng tỏ với tâm, hắn càng như vậy đãi nàng hào, nàng liền càng cảm thấy không chân thật, phảng phất nhân sinh đại mộng một hồi, sợ hãi bỗng nhiên có một ngày mộng liền tỉnh, nàng sẽ chịu không nổi, nàng sẽ chết. Hứa Ngạn Khanh xem nàng sao liền rơi lệ, tích tích tắc tắc ướt đẫm phấn má, hoa lê dính hạt mưa rất là đáng thương, lấy ra khăn thế nàng chà lau, không khỏi bật cười nói, có như thế cảm động sao? Một lát hắn còn có phân đại lễ cho nàng đâu, lại là chưa kịp nói, Quế Ỷ đã thút tha thút thít nâng cánh tay vòng ôm hắn cổ, cánh môi ẩm ướt hàm sáp mà ngăn chặn hắn miệng. Cách chương